trên những tầng mây Lâm Quang Hy. Chương 95, vừa rồi anh không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, anh có phải đang làm? Ô, không nghĩ hộp thuốc lại bị phát hiện nhanh như vậy. Trần Lạc Du đưa tay định giật lấy. Trần Phi Lân để mặc anh. Chỉ khi anh giấu sau lưng mới hỏi. Lý do em muốn giấu anh là gì? Trần Lạc Du cúi đầu. Vì hơi cúi người nên vẻ mặt hiện lên vài phần bất lực. Ngay khi Trần Phi Lân đang nghĩ có nên không hỏi trực tiếp như vậy không thì nghe anh nói. Vậy lý do anh giấu em là gì? Trần Phi Lân trả lời. Anh có việc phải làm. Thực ra anh không còn tin em nữa. Đúng không? Trần Lạc Du không hề nhượng bộ hỏi. Anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy. Rõ ràng thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này chính là anh. Hôm qua ngồi trên ghế sofa cả ngày, anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ Lưu Lệ Á chỉ là đang thay trời phạt tội anh. Cho nên anh cũng không có tư cách đi chất vấn Lưu Lệ Á tại sao lại làm như vậy. Bởi vì anh đáng phải gánh chịu tất cả những điều này. Ngay cả việc Trần Phi Lân không tin tưởng anh nữa, không chịu dễ dàng tha thứ cho anh cũng trở nên rất hợp lý. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của anh đều không xứng đáng được tha thứ. Những đạo lý này anh hiểu. Anh đều biết. Anh không tin tưởng em sao? Trần Phi Lân nói. Nếu không tin tưởng thì khi đồng nghiệp của em gọi tên anh sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Trần Lạc Du mở to mắt. Câu cái gì vừa thốt ra đã bị cắt ngang. Anh ta ở nhà em cả đêm. Sáng nay anh ta thấy anh trên ban công, trực tiếp gọi anh là Trần Phi Lân. Anh tin em sẽ không nói chuyện của anh ra ngoài. Nhưng tối qua em say rượu, trái tim Trần Lạc Du như thắt lại. Anh ngồi thẳng người lên, vội nói, không phải chứ, anh ta thực sự gọi anh là Trần Phi Lân rồi sao? Anh không nghe nhầm chứ, anh ta chỉ gọi tên anh rồi quay vào nhà. Anh đến gõ cửa. Anh ta nói em say rượu tưởng anh ta là anh, và đã nói rất nhiều chuyện với anh ta, nhưng anh ta không chịu nói chi tiết. Anh hỏi anh ta có thích đàn ông không? Trần Phi Lân dừng lại một chút, vấn đề này nói ra bây giờ thực sự không phù hợp lắm. Nhưng chưa kịp sửa miệng thì nghe thấy Trần Lạc Du vội vàng giải thích. Anh ta không thích, trước đây anh ta từng có bạn gái, em không nhớ những điều anh nói. Tối qua là bởi vì, Trần Lạc Du trong đầu toàn là ý nghĩ không thể để Trần Phi Lân hiểu lầm mình nữa. Nói chuyện trở nên lộn xộn. Tối qua đi chia tay chủ nhiệm Tống của khoa, phải chúc rượu nên em mới uống nhiều. Nhưng em không nhớ là nhầm anh thành anh ta. Trần Lạc Du lắc đầu, nói xong lại hơi ngơ ngác. Thực ra anh không chắc lắm về những lời mình nói. Bởi vì anh chỉ nhớ là ngồi xe của Triệu Tuấn Phàm về. Rồi sao nữa? Về đến dưới nhà hình như anh đã ngủ rồi. Anh có nói chuyện không? Còn nói rất nhiều nữa. Anh đã ngủ rồi làm sao có thể nói chuyện được? Nhưng nếu không phải anh nói, thì Triệu Tuấn Phàm sao lại biết tên Trần Phi Lân được chứ? Bóp nhẹ vai anh, Trần Phi Lân an ủi. Bình tĩnh lại nào, không thể bình tĩnh được. Trần Lạc Du kích động đẩy tay Trần Phi Lân ra. Anh đợi chút, em gọi điện cho Triệu Tuấn Phàm hỏi cho rõ ràng. Trần Lạc Du nói xong liền lấy điện thoại từ túi quần ra. Kết quả sờ không thấy, nghĩ có thể ở trong phòng ngủ. Anh đứng dậy, chưa bước được bước nào đã bị Trần Phi Lân kéo lại vào lòng. Tay Trần Phi Lân vỗ về sau gáy anh, tay phải ôm eo anh, nói, Lạc Du. Bình tĩnh lại nào, Trần Lạc Du chống hai tay lên vai Trần Phi Lân, tay nắm thành quyền, rồi thả lỏng năm ngón tay, ôm lấy cổ Trần Phi Lân, áp mặt vào cổ áo. Ngay cả khi cảm nhận hơi ấm của Trần Phi Lân, lòng anh vẫn rất hoảng loạn, không nhịn được hỏi, em lại làm sai chuyện gì rồi sao? Tay trái Trần Phi Lân cũng duỗi xuống ôm anh, không có, em đừng vội. Kích động như vậy chúng ta không thể nói chuyện tiếp được. Trần Lạc Du gật đầu. Sau khi bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu nhìn Trần Phi Lân. Em vẫn nên gọi điện thoại trước đã. Được, Trần Phi Lân buông anh ra. Đứng dậy nói, anh đi rót cho em cốc nước ấm. Trần Lạc Du trở về phòng ngủ, tìm thấy điện thoại trong túi áo khoác đã cởi ra hôm qua. Lập tức gọi cho Triệu Tuấn Phàm. Triệu Tuấn Phàm đang ở phòng pha nước tán gẫu với y tá. Trần Lạc Du bảo y đến nơi nào đó tiện nói chuyện. Y liền đoán được Trần Lạc Du muốn hỏi gì rồi. Đến khi đi đến hành lang an toàn, quả nhiên nghe thấy Trần Lạc Du nhắc đến Trần Phi Lân. Vì biết Trần Lạc Du đang uống thuốc, Triệu Tuấn Phàm không nói thêm những lời khiến anh lo lắng. Kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua, chỉ là không nhắc đến phần chuyện anh muốn làm. Trần Lạc Du đứng bên mép giường, càng nghe tâm trạng càng trầm xuống, tay chân không biết nên để ở đâu. Cuối cùng chán nản ngồi xổm xuống, dùng tay trái che mặt. Anh thế mà thực sự đã làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi nói những điều này là không muốn cậu có gánh nặng tinh thần. Cậu đang chịu quá nhiều áp lực. Đợi đến trưa cậu đến bệnh viện chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Cậu không thể như vậy đưa. Giọng Triệu Tuấn Phàm vẫn tiếp tục truyền đến từ đầu dây bên kia. Rõ ràng ngay bên tai, nhưng anh lại cảm thấy giọng nói càng lúc càng xa, rất nhanh bị tiếng u tai sắc nhọn thay thế. Anh nhắm chặt mắt lại, chống lại tiếng ồn ào quen thuộc nhưng chói tai này. Nhưng dù anh có cắn chặt răng đến mấy cũng không được. Tiếng ồn đó dường như muốn làm thủng màng nhĩ. Dù anh có dùng lực đập đầu đến mấy cũng không thể dừng lại. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy tay anh, điện thoại cũng bị lấy đi. Không để ý đến Triệu Tuấn Phàm vẫn đang tiếp tục nói chuyện, Trần Phi Lân nhấn nút tắt máy, đưa cốc nước đến bảo anh uống vài ngụm. Nhưng anh không chịu ngẩng đầu lên. Rồi nghe thấy anh nghẹn ngào nói, xin lỗi, em lại làm sai rồi. Xin lỗi, em không nên uống rượu. Là lỗi của em, Lạc Du, sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ bảo anh ta không nói ra ngoài. Anh ta hiểu chuyện, sẽ không nói lung tung. Lạc Du, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Em thực sự, em quá ngu ngốc rồi. Nhưng em bình thường cũng không như vậy. Em đã rất lâu rồi không say rượu như thế này. Em, Trần Lạc Du không nói nên lời nữa. Anh cũng không biết tại sao lại liên tục làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Trần Phi Lân đã đủ không thích anh rồi. Bây giờ ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không tốt. Trần Phi Lân chắc hẳn rất hối hận. Hối hận khi gặp lại anh. Một bàn tay duỗi ra nâng cằm anh lên. Trong tầm mắt anh xuất hiện một khuôn mặt phóng to, cảm giác trên môi rất mềm mại, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đến khi anh cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra thì đầu lưỡi Trần Phi Lân cũng duỗi ra. Lông mi không kìm được mà run rẩy, hai chân ngồi xổm lâu đã mềm nhũn. Anh ngồi phịch xuống đất, đôi môi kề sát nhau vì động tác này mà tách ra. Nhưng Trần Phi Lân lại đuổi theo, cúi người xuống bao vây anh giữa mép giường và cơ thể mình, giữ chặt sau gáy anh. Lưỡi của người ấy lại lần nữa xâm chiếm khoang miệng anh. Đây là sự thân mật mà đã rất lâu rồi không được cảm nhận. Anh không kìm được mà nhắm mắt lại. Tiếng u tai không biết từ lúc nào đã giảm đi rất nhiều, nhưng các giác quan khác lại trở nên rõ ràng hơn. Trong đầu gần như trống rỗng, chỉ có bóng người cao gầy đứng ở cuối ánh sáng. Bóng người đó chiếm hết sự chú ý của anh. Mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim anh. Từ không nhìn rõ đến càng lúc càng gần. Từ không với tới đến đứng bên cạnh anh. Trần Phi Lân đưa tay về phía anh. Dù là hôn hay ôm, dường như đều trở lại thời điểm họ còn ở bên nhau. Dịu dàng như vậy, lại khiến người mê đắm đến vậy. Nếu đây là mơ, thì có thể đừng tỉnh lại không? Đọc full tại Chuân Phao, vì dân trái ngược với việc anh nhắm chặt mắt không dám mở ra. Trần Phi Lân đem toàn bộ phản ứng của anh vào trong mắt. cũng khẳng định tình cảm của anh dành cho mình vẫn giống như trước đây. Họ đều chưa từng buông bỏ nhau, dù bị xóa bỏ ký ức, dù mất đi tự do, dù đã mất liên lạc hơn 5 năm, nhiệt độ trong hốc mắt ngày càng cao. Trần Phi Lân cũng nhắm mắt lại, nụ hôn say đắm trước nhiệt độ đang dần tăng cao đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Trần Lạc Du phát ra tiếng TH, D, C thoải mái, ban đầu chỉ là bị động tiếp nhận. Rất nhanh anh không kìm chế được bản thân nữa, muốn Trần Phi Lân cho thêm nhiều hơn. Nhưng khi anh chủ động ôm lấy cổ Trần Phi Lân, cơ thể muốn đẩy Trần Phi Lân ngã xuống thì người đó lại dừng lại, kéo ra một khoảng cách. Anh có chút ngơ ngác nhìn Trần Phi Lân, khóe miệng còn dính chút nước chưa kịp nuốt xuống, nhìn người đó hốc mắt đỏ hoe. TH D C, anh lại tiến lại, môi chưa kịp chạm vào đã bị Trần Phi Lân nghiêng đầu né tránh. Cánh tay của người đó ôm lấy eo anh, ôm chặt anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh nói, từ từ, từ từ. Từ từ cái gì? Anh mở miệng định hỏi, một hình ảnh tương tự trong quá khứ đột nhiên hiện lên trong đầu. Anh lập tức hiểu ra, nhưng lại có cảm giác không chân thật hơn nữa. Trần Phi Lân là, cùng anh hôn môi liền có phản ứng sao? Sao lại, người này vẫn còn hát, MMN với anh sao? Họ có phải hay không có thể ở bên nhau? Cảm xúc kích động giống như bờ sông bị dò dì, tràn lan không thể khống chế. Vai Trần Lạc Du lại bắt đầu run rẩy. Nhưng Trần Phi Lân lúc này lại nói, xin lỗi, hắn vừa mở miệng là xin lỗi. Trần Lạc Du bị đánh úp, lại sững sờ một lần nữa. May mà Trần Phi Lân tiếp tục nói, vừa rồi không nhịn được. Trần Lạc Du có chút không tin nổi mà nhìn Trần Phi Lân. Không nhịn được, cho nên vừa rồi Trần Phi Lân thực sự chủ động muốn hôn anh sao? Giống như nuốt phải một chiếc xương cá mắc ở cổ họng không thể lên xuống. Trần Lạc Du cảm thấy mình bị xé thành hai nửa. Một nửa anh đang ăn mừng vì mình vẫn còn sức hấp dẫn với Trần Phi Lân. Một nửa anh lại cảm thấy khó chịu. Không ngờ đến cảnh ngộ này, Trần Phi Lân vẫn chịu tha thứ cho anh ta. Cánh tay ôm eo lại buông ra. Trần Phi Lân nói, đứng dậy đi. Trần Lạc Du gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Trần Phi Lân ngồi lại mép giường. Trần Phi Lân đưa cốc trên mặt đất cho anh. Nhìn anh uống hết nước ấm mới hỏi, bình tĩnh lại rồi chứ? Anh xấu hổ gật đầu. Trần Phi Lân nói, Triệu Tuấn Phàm nói gì trong điện thoại? Cầm chiếc cốc đã giống. Trần Lạc Du thành thật nói, em đã nhận nhầm anh ta là anh, nhưng em cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi tên anh, rồi anh ta biết em với anh đã chia tay. Trần Phi Lân vẫn đang đợi anh tiếp tục nói, nhưng anh vẻ mặt như đã nói xong rồi. Trần Phi Lân nghi ngờ hỏi, hết rồi sao? Hết rồi. Trần Lạc Du giả vờ bình tĩnh nhìn Trần Phi Lân, thực ra tối qua anh cũng không nói nhiều lắm. Chỉ là che giấu bộ dạng xấu hổ vừa khóc vừa làm loạn của mình mà thôi. Vậy trước đó anh ta có biết người thuê phòng bên cạnh em tên gì không? Không biết. Trần Lạc Du vội giải thích. Cái này anh yên tâm. Từ khi em biết Lâm Siêu chính là anh, em chưa từng nhắc với bất kỳ ai. Lông mày Trần Phi Lân giãn ra rồi lại nhíu lại. Đối với Triệu Tuấn Phàm này, hắn không có nhiều tiếp xúc và hiểu biết. Nhưng bây giờ đã có người biết được tên thật của hắn rồi, thì không thể tiếp tục ở đây nữa. Hắn lấy tay chống lên đầu gối, từng khớp ngón tay nhấn xuống, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì. Trần Lạc Du bên cạnh lại có cảm giác bất an, kéo tay áo hắn. Trần Lạc Du nói, anh thực sự không cần quá lo lắng. Tính cách của Tuấn Phàm em vẫn hiểu rõ. Anh ta bình thường hay nói đùa, nhưng mà rất đáng tin cậy. Chưa em đến bệnh viện sẽ nói rõ ràng với anh ta. Anh ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Trần Phi Lân quay lại. Trần Lạc Du nhìn vào mắt hắn, vốn định để hắn tin tưởng những lời mình nói có lý lẽ. kết quả lại bị hắn nhìn đến có chút luống cuống, không khỏi môi, hỏi, sao anh nhìn em như vậy? Trần Phi Lân hỏi, em với anh ta rất thân sao? Chúng em quen nhau hơn 2 năm rồi. Anh ấy là con trai của chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu chính là chủ nhiệm hành chính khoa cấp cứu của bọn em. Triệu Uẩn Nho, năm đó em thực tập ở bệnh viện Dung Hợp. Ông ấy là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện Dung Hợp. Trước đây khi họ ở bên nhau không có nhiều trao đổi về tình hình thực tập của nhau. Chủ yếu là anh và Trần Phi Lân đều là người tự tin về chuyên môn của mình. Thường không mang những vất vả và vấn đề trong công việc về nhà. Trước đây khi lão Ngô điều tra Triệu Uẩn Nho đã điều tra kỹ. Chỉ là Trần Phi Lân không ngờ người có quan hệ tốt với Trần Lạc Du lại là Triệu Tuấn Phàm. Con trai của Triệu Uẩn Nho. Tuy hiện tại Triệu Uẩn Nho không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại con trai ông ta đã biết thân phận của mình rồi. Trần Phi Lân cảm thấy không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa hiện tại Trần Lạc Du cũng bị liên lụy. Hắn phải đảm bảo an toàn cho Trần Lạc Du trước. Thấy sắc mặt hắn khó coi hơn lúc nãy. Trần Lạc Du lo lắng nói. Có phải em lại nói sai điều gì rồi không? Không phải. Trần Phi Lân ngồi thẳng người dậy. Vai ngang tầm với anh. Những điều anh sắp nói không phải vì lỗi của em. Cho nên dù anh nói gì em cũng phải bình tĩnh. Được không? Trần Lạc Du do dự một chút rồi gật đầu. Được, nhìn khuôn mặt anh, Trần Phi Lân thực sự rất không nỡ đưa ra quyết định này. Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể trì hoãn thêm được nữa. Đành phải nhẹ giọng nói, căn hộ 602 đã thuê 3 tháng rồi. Thời gian tới anh sẽ không quay lại đây nữa. Em cứ tiếp tục đi làm bình thường. Đừng quản đến tình hình của căn hộ 602 là được. Trần Lạc Du vội nắm lấy tay áo Trần Phi Lân. Sao anh lại không quay lại đây nữa? Trần Phi Lân không trả lời ngay. Khi hắn đang nghĩ nên giải thích thế nào để an ủi Trần Lạc Du thì Trần Lạc Du nói. Có phải vì Triệu Tuấn Phàm đã nhận ra anh không? Anh rốt cuộc đang làm việc gì bí mật như vậy? Môi Trần Phi Lân khẽ động. Vẫn không nói gì. Quan sát vẻ do dự trong mắt hắn. Một ý nghĩ mơ hồ đột nhiên lóe lên trong đầu. Đó là điều trước đây Trần Lạc Du chưa từng nghĩ đến. Anh từng đoán Trần Phi Lân có phải đang làm việc gì trái pháp luật không? Cho nên mới cần đổi tên đổi họ. Nhưng dựa vào sự hiểu biết trước đây của anh về Trần Phi Lân. Người này luôn mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể vào hệ thống công kiểm pháp. Cho đến nay, tuy giữa họ có vài năm xa cách. Nhưng anh có thể cảm nhận được Trần Phi Lân vẫn là người đàn ông đi ra từ Đại học Công an năm đó. Trên người hắn vẫn có cảm giác quen thuộc không hề thay đổi. Nếu không phải làm chuyện xấu, lại cần phải ẩn danh, còn có thể được thả tù sớm. Hiện tại vừa bị người khác phát hiện lại phải rời đi. Kết hợp những điều này, một từ ngữ chỉ xuất hiện trong phim truyền hình đột nhiên hiện ra trước mắt Trần Lạc Du. Ngón tay anh đang nắm lấy tay áo Trần Phi Lân không tự chủ được mà vặn vẹo. Anh có phải đang làm? Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc hơn nhiều. Hai chữ đó như giấy nhám thô ráp, hung hăng cọ sát qua phần thịt mỏng manh dễ tổn thương trong cổ họng. Chưa đợi anh nói hết câu, Trần Phi Lân đã bịt miệng anh lại, nhắc nhở, anh không làm gì cả. Đừng nghĩ lung tung, Trần Lạc Du. Một tiếng, định kéo tay Trần Phi Lân ra để nói chuyện, nhưng Trần Phi Lân lúc này lại móc điện thoại ra từ túi. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Trần Phi Lân buông miệng anh ra, ra hiệu bảo anh đừng nói chuyện. Cuộc gọi là Tào Gia gọi đến, bảo Trần Phi Lân trước khi đến mang thêm một số thứ. Trần Phi Lân đồng ý hết, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Trần Lạc Du. Sắc mặt Trần Lạc Du không tốt, nhưng rất yên tĩnh ngồi đó, cho đến khi cuộc gọi kết thúc cũng không hề nhúc nhích. Bóp nhẹ đầu gối anh, Trần Phi Lân đứng dậy nói, thôi thế đã, anh phải đi rồi, đợi đã, Anh kéo tay Trần Phi Lân, vẻ mặt lo lắng hỏi, Tào gia này rốt cuộc có quan hệ gì với anh? Nếu đứa bé không liên quan đến anh, sao anh lại chăm sóc cô ấy như vậy? Cách Chương